Yêu cuồng loạn, chương 43, không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sau khi ở bên cạnh Diệp Nam Khanh, lúc đóng phim sẽ đặc biệt chú ý không nhận những vai như vậy nữa, cho dù là hôn hay gì đó cũng sẽ mượn người thay, nhưng những cảnh quay trước đây bị lộ ra lại không có biện pháp nào xóa sạch dấu vết tanh. Tại sao lại xem cái này? Mai Hân Di vội vàng hỏi. Diệp Nam Khanh trước giờ vẫn luôn luôn không xem TV, các bộ phim của cô ta, đột nhiên bây giờ lại xem, khiến cô ta bỗng hoảng hốt. Chỉ là đột nhiên muốn xem một chút, khi mà chưa quen biết em là người như thế nào? Diệp Nam Khanh nhàn nhạt nói. Mai Hân Di không nhìn thấy một biểu cảm gì trên khuôn mặt của Diệp Nam Khanh, đành bất an mà giải thích. Em khi đó chỉ muốn sự nghiệp của mình ở trong giới nghệ sĩ có thể vang danh, như vậy thì mọi người trong nhà em sẽ có một cuộc sống tốt. Nếu em biết trước tương lai sẽ gặp được anh, em nhất định sẽ không nhận những vai như vậy. Nam Khanh, đừng giận, được không? Những lời này của cô, nửa thật nửa giả. Mà biểu tình của Diệp Nam Khanh vẫn không chút để ý như cũ. Em cảm thấy anh đang tức giận. Diệp Nam Khanh hỏi lại. Chẳng lẽ, không phải sao? Mai Hân Di có chút ấp úng. Diệp Nam Khanh buông ly rượu trong tay xuống, liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Tốc độ nhịp tim không có gì thay đổi, cho dù nhìn ở trên màn hình cô ta với người đàn ông khác thân mật triền miên, anh cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Nhưng khi ngày đó, anh thấy Hạ Kỳ kéo Quân Cẩn Ngôn rời đi, lại cảm thấy trong lồng ngực dấy lên từng đợt đau nhói. Nói lại câu kia một lần nữa. Diệp Nam Khanh đột nhiên nói, câu nói không đầu không đuôi, nhưng Mai Hân Di lại hiểu. Câu kia, trong miệng anh là cái gì? Sắc mặt cô ta khẽ thay đổi, Mai Hân Di chần chừ trong chốc lát, nói. Đừng sợ, nếu như anh sợ không có nhà, em sẽ cho anh một ngôi nhà. Diệp Nam Khanh lặng lặng nghe câu nói này vốn đã chôn trong trí nhớ của anh rất nhiều năm rồi, anh lặp lại câu nói ấy, vừa nghĩ vừa nhớ. Cho dù khi nghe được sẽ kích động không thôi, giống như đạt được một bảo vật nhưng... Trên thực tế, anh đã làm mất đi một bảo vật mà anh vốn dĩ có được. Cơ thể mảnh mai dán lên người Diệp Nam Khanh, Mai Hân Di cắn cắn đôi môi đỏ mọng nhìn người đàn ông trước mặt. 3 năm qua, rõ ràng Diệp Nam Khanh luôn ở bên người cô ta, nhưng chính bản thân cô ta trước nay luôn cảm thấy mình không có được anh. Thậm chí Diệp Nam Khanh còn không có chủ động chạm vào người cô ta. Cho dù anh và Hạ Kỳ đã tách nhau ra, nhưng anh vẫn đối xử với cô ta lãnh đạm như cũ. Chính vì điều đó nên thậm chí cô ta còn không dám hôn môi Diệp Nam Khanh. Từng có một lần khi Diệp Nam Khanh đang nằm nghỉ, cô ta đánh bạo muốn hôn anh, kết quả anh không hề báo trước mà mở mắt ra, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng nói. Đừng làm những chuyện mà khiến mình hối hận. Hối hận, trong nháy mắt Mai Hân Di thực sự muốn hỏi, nếu cô ta thực sự hôn thì sẽ như thế nào? Anh sẽ làm ra chuyện gì để khiến cô ta hối hận? Đột nhiên, cô ta có một loại xúc động, muốn hôn Diệp Nam Khanh, cho dù kết quả như thế nào, cô ta cũng phải thử một lần. Khi môi của Mai Hân Di sắp chạm vào đôi môi của Diệp Nam Khanh, đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, bình tĩnh nói. Người mà hiện tại anh đang nghĩ đến, không phải em. Sắc mặt Mai Hân Di lập tức thay đổi. Là Hạ Kỳ, phải không? Đúng vậy, Diệp Nam Khanh thừa nhận. Móng tay được gọt rũa cẩn thận đâm vào lòng bàn tay, Mai Hân Di bỗng dưng đứng lên, lớn tiếng nói. Nhưng người mà anh vẫn luôn tìm không phải là em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù lúc trước anh và Hạ Kỳ ở bên nhau cũng chỉ vì cô ấy làm anh nhớ tới em khi còn nhỏ mà thôi. Đôi lông mày Diệp Nam Khanh nhẽ nhướng lên, trong ánh mắt vẫn không có một tia gợn sóng nào. Cho dù Mai Hân Di nói những lời này, đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Cách chương.